quê mà vắng bóng mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ. Yeah.